hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 328, Kim Cương Zozu phòng ngự tuyệt đối. Đáng chết tiểu quỷ, không nghĩ tới ngươi nhận lấy toàn lực của ta một kích thế mà không có tổn thương chút nào. Kim Cương Zozu trên mặt tràn đầy nghiêm túc thần sắc. Hắn một mặt nghiêm túc nhìn xem từ kia trong bụi đất đi ra ấy toàn thân cao thấp bao trùm lấy cường đại Busosoku Haki. Cũng là bởi vì cái này cường đại Busosoku Haki ấy mới có thể chống cự được Kim Cương Zozu cái này cường lực một kích. Phải biết gia gia của ta tên kia thế nhưng là danh xưng mạnh nhất Busosoku Haki nam nhân. Ngươi cảm thấy hắn sẽ tùy tiện buông tha chúng ta đối Busosoku Haki tu luyện sao? Ây mượt mặt cười chào phúng ý nhìn trước mắt đám người. Lẻ ba số không, mạnh nhất Busosoku Haki người sở hữu. Hắn đối Busosoku Haki hiểu rõ có thể nói là vô cùng kỹ càng. Đây cũng là khó trách. Bất quá tiểu quỷ ngươi cho rằng bằng vào thực lực của ngươi có thể đột phá được phòng ngự của ta. Sao? Toàn thân cao thấp chán phóng kim cương quang mang. Kim cương Zozu một mặt Haki nhìn xem ấy. Đã như vậy ngươi liền làm ta đống cát đi. Có chút nhấc lên tay phải của mình. Tay phải nắm tay ấy trên mặt tràn đầy chiến ý kinh người. Ây muốn tại không lợi dụng mình quả Mera Nomi tình huống dưới tự tay đem kim cương Zozu đánh bại, hắn muốn siêu việt mình thể thuật, để cho mình thể thuật trở nên càng thêm cường đại. Tiểu quỷ, người thật sự là quá mức cuồng vọng. Kim cương Zozu trên mặt tràn đầy tức giận lửa giận. Thân là băng hải tặc dâu trắng đội thứ ba đội trưởng hắn. Tại toàn bộ tân thế giới hắn đều đủ để coi là một cái thực lực kinh khủng quái vật. Nguyên tắc bên trong hắn thậm chí đều có thể tạm thời địch nổi hải quân bản bộ đại tướng Aokiji. Hắn có thể nói là một cái chân chính chuẩn đại tướng cấp bậc chiến lực. Ây muốn bằng vào thể thuật đánh bại một tên chuẩn đại tướng cấp bậc cường giả. Đối với lúc này chỉ có 10 tuổi hắn tới nói không thể nghi ngờ là một loại khiêu chiến thật lớn. Thế nhưng là ây liền thích loại này khiêu chiến. Khiêu chiến loại này không thể nào khiêu chiến. Bởi vì chỉ có loại này khiêu chiến mới có thể để hắn trở nên càng mạnh. Hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta Manki gia tộc thiết quyền lợi hại. Coi như kim cương Zozu toàn thân trên dưới chán phóng kim cương quang mang. Toàn thân trên dưới có kim cương phòng ngự. Nhưng là ây vẫn là không sợ hãi chút nào hướng lấy kim cương Zozu vọt lên đi qua. Đáng chết tiểu quỷ, ta sẽ để cho ngươi kiến thức đến ta Manki gia tộc lợi hại. Toàn thân cao thấp chán phóng kim cương quang mang. Nhìn xem như chính mình đánh thẳng tới ây kim cương gióp thì là đồng dạng hướng về ây vọt lên. Đi qua, rầm rầm rầm, cuồng bạo thiết quyền hướng về đối phương lẫn nhau chút xuống mà đi. Bạo tạc tiếng oanh minh tại cái này hải tặc quân hạm bong tàu phía trên không ngừng vang lên. Lúc này tất cả băng hải tặc dâu trắng người toàn bộ đều coi trọng nơi này. Nhìn về phía trận này thuộc về cuồng bạo chiến đấu. Đây là thuộc về nam nhân ở giữa thiết huyết chiến đấu. Thịt cùng thịt oanh minh. Tên tiểu quỷ này cùng ây vừa đứng kim cương Zozu. Hắn lúc này mặt có thể nói là tràn đầy vẻ ngưng trọng. Bởi vì hắn phát hiện ây nắm đấm thế mà càng ngày càng nặng. Hắn công kích tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Thật giống như hắn lúc này đang không ngừng thành trưởng, không ngừng khai thác thân thể của mình bên trong lặn có thể làm cho hắn trở nên càng thêm cường đại. Coi như ngươi có thể không ngừng thành trưởng, nhưng là muốn siêu việt ta còn sớm rất đâu. Busosoku Haki bao trùm, toàn thân trên dưới chán. Phóng kim cương quang mang Zozu. Ngay lúc này Busosoku Haki trong nháy mắt bao trùm toàn thân của hắn. Nói cách khác lúc này ở hột kim cương này phòng ngự phía trên lại tăng thêm kim cương gióp. Busosoku Haki không. Lúc này liền xem như đối mặt đệ nhất thế giới đại kiếm hào chảm kích kim cương Zozu cũng là không. có chút nào lo lắng. Hắn lúc này mới là trên thế giới này danh phù kỳ thực lực phòng ngự người đàn ông mạnh mẽ nhất. Lần thứ nhất nhìn thấy ba đội trưởng lộ ra như thế hình thái. Kim cương phòng ngự lại thêm ba đội trưởng Busosoku Haki. Đương kim trên thế giới có ai có thể đột phá đến phòng ngự của hắn? Băng hải tặc dâu trắng các thành viên một mặt không thể tin nhìn trước mắt hết thảy. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy kim cương gióp lộ ra loại tâm tính này. Monkey gia tộc tiểu quỷ chẳng lẽ đều là khủng bố như vậy sao? Marco mang trên mặt đề phòng thần sắc. Hắn thận trọng đi tới dâu trắng trước người. Lão cha người cũng nhìn ra tên tiểu quỷ này thành lớn a. Chẳng lẽ trên thế giới này thật sự có loại thiên phú này sao? Có thể trong chiến đấu không ngừng tăng lên thực lực của mình. Marco một mặt không thể tin nhìn. Xem dâu trắng, mặc dù chiến đấu xác thực là có thể đề cao một người sức chiến đấu. Thế nhưng là như là 0.9A loại này tăng lên có thể nói là không thể tưởng tượng tồn tại. Giống như là không có thượng tuyến, mà lại tăng lên tốc độ cũng là vô cùng nhanh chóng. Khả năng này liền là thuộc về Monkey gia tộc kinh khủng đi. Suy nghĩ một chút Monkey gia tộc mặt khác ba cái tiểu quỷ. Người liền sẽ biết đây hết thảy khả năng đều là bình thường sự tình. Dâu trắng trên mặt cũng là mang theo thần sắc bất đắc dĩ. Hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này. Tại cái này trong chiến đấu không ngừng đột phá tiềm năng của mình, để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Loại thiên phú này có thể nói là mạnh đến không thể tưởng tượng tình trạng. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ, converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.